Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34. Liền ngay cả đệ đệ cũng là như thế. Liệt diễm trảm, sóng nhiệt cuồn cuộn, một đạo xích hồng kiếm mang ngang qua trăm mét, trảm thiên liệt địa mà tới. Bầu trời đều tại gào thét, đại địa đều đang run rẩy. Một kiếm chém ra, giữa thiên địa chỉ có đỏ rực như lửa một đường kiếm mang. Xuất vặt, bụi bặm đầy trời, cát đá vẩy ra, cứng rắn mặt đất, trực tiếp vỡ ra một đạo hơn trăm mét dáng dấp kẽ đất. Nhìn thấy mà giật mình, đơn giản làm cho người sợ hãi. Cho dù là những hỏa phượng kia chạy sơn phỉ, thấy cảnh này khủng bố hình ảnh, cái trán đều mồ hôi lạnh ứa ra. Dọa đến một trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Thế này sao lại là cái gì mỹ thiếu nữ? Căn bản chính là hình người bạo long a. Chỉ có dọa người khí thế, kiếm mang lại là yếu đến không được. Ngay cả ta một sợi tóc đều chém không xuống. Nhìn xem tư thế không tệ phân thượng, cho ngươi một cái an ủi phân. Một điểm đi, không thể nhiều hơn nữa. Đúng rồi, ta dùng chính là thang điểm 100, cao nhất 100 điểm. Một đạo trêu tức thanh âm từ trong bụi mù truyền ra, thân ảnh càng phát ra rõ ràng, dần dần hiển hiện tại trước mặt mọi người, là Tần Dịch, hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy, trên thân nhìn không ra có một tơ một hào vết thương, thậm chí ngay cả dưới chân đều không có xê dịch nửa tấc. Nếu như không phải y phục trên người hắn đều phá toái, lộ ra một bộ hoàn mỹ cân xứng nam tính thân thể, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ coi là vừa rồi một kiếm kia căn bản cũng không có chém ở trên thân Tần Dịch. Bạch, trong nháy mắt, hỏa phượng khuôn mặt liền đỏ lên như nước thủy triều, toàn lực xuất thủ một kiếm, không có thương tổn đến đối phương mảy may. Hơn nữa còn là tại đối phương đứng đấy bất động tình huống dưới. Càng làm cho nàng xấu hổ chính là, nam nhân kia, để trần thân thể, không mảnh vải che thân đứng đấy, trên mặt thế mà không có nửa điểm xấu hổ. Cứ như vậy nghênh ngang đứng đấy cho người ta nhìn, cho hắn một bộ y phục. Hỏa phượng cắn môi, đỏ bừng cả khuôn mặt ra lệnh, không cần, hiện tại mặc vào cũng là lãng phí. Dù sao vẫn là phải bị ngươi đánh nát. Tần Dịch nói ra, ngươi không mặc quần áo liền không cảm thấy mất mặt sao? Hỏa phượng đỏ mặt hỏi. Mất mặt? Tần Dịch cúi đầu nhìn thân thể của mình, ta da trắng mỹ mạo, cơ bắp cân xứng phát đạt, liền ngay cả đệ đệ cũng là như thế. Giống ta như thế thân thể hoàn mỹ, có điểm nào xấu hổ? Ngươi xem một chút bọn hắn, từng cái hâm mộ, đỏ ngầu cả mắt, chung quanh một đám sơn phỉ, nhao nhao nhẹ gật đầu, muốn thân cao có chừa cao, muốn làn da có làn da, muốn dáng người có dáng người, liền ngay cả đệ đệ của hắn, đều làm người đỏ mắt không thôi. Ngươi hạ lưu, vô sỉ, hèn hạ, không biết xấu hổ, ngoặc kép. Hỏa phượng vừa thẹn vừa giận. Một trầu thoá mạ xuống tới, đều không mang theo tái diễn. Cho nên, ngươi còn có hai lần cơ hội, muốn tiếp tục sao? Tần Dịch vẫn như cũ là một bộ dương quang sán lạn khuôn mặt tươi cười. Tiếp tục, đương nhiên tiếp tục, đi chết đi. Crack, bầu trời xé rách, lại là một đạo kinh thiên kiếm mang chém giết mà tới. Không đợi đạo này to lớn kiếm mang rơi xuống, liên tiếp mấy trăm đạo kiếm mang đã như mưa rơi oanh sát mà tới. Kiếm khí tung hoành, xích mang diệu thiên, đầy trời đều là lăng lệ đến cực điểm sát ý. Oanh, oanh, oanh, phương viên trong vòng trăm thước, toàn bộ đại địa thật giống như bị mưa thiên thạch va chạm. Đầy đất đều là mấp mô, một mảnh bừa bộn không chịu nổi. Toàn bộ mặt đất càng là trực tiếp trầm xuống vài tấc, ngạnh sinh sinh bị lột một tầng đất trống. Cương khí chi uy khủng bố như vậy, phượng dực trảm, liệt hỏa kiếm vũ, cái này đều là chân chính đạo thuật. lần này hắn dù sao cũng nên chết à. Vậy còn cần ngươi nói. Trại chủ ngay cả áp đáy hòm tuyệt chiêu đều lấy ra. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo thuật uy lực tại phía xa võ học phía trên. Huống chi còn là lấy trúc cơ kỳ cương khí thi triển. Chỉ sợ hắn hiện tại ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tất cả sơn phỉ trong mắt đều lộ ra đắc ý thần sắc. Phảng phất thắng bại đã chú định. Dù sao, một vị trúc cơ kỳ tu sĩ lấy cương khí thi triển cường đại đạo thuật, như thế khủng bố sát chiêu, tại toàn bộ Cửu Sơn thập bát trại bên trong, không ai có thể đón đỡ xuống tới. Hỏa Phượng thở phì phò, ngực kịch liệt chập trùng, liền ngay cả cái trán cũng hơi toát ra mồ hôi, liên tiếp vận dụng tam đại đạo thuật, dù là lấy nàng trúc cơ kỳ tu vi, cũng là tiêu hao rất lớn, một thân cương khí cơ hồ hao hết. Ngươi nếu là còn không chết, ta liền trước mặt mọi người bảo ngươi 100 lần phu quân. Hỏa Phượng khóe miệng nhếch lên, dáng tươi cười kiêu ngạo mà đắc ý. Thanh phong quét, bụi đất tán đi, một đạo thanh tú thân ảnh chậm rãi hiển lộ tại mọi người trước mặt, trần truồng lóa thể, lại là lông tóc không tổn hao gì. Liền ngay cả hai chân của hắn đều như cũ đứng tại đó đối với trên dấu chân, không nhúc nhích tí nào, mảy may chưa chuyển. Vừa rồi là ai muốn làm chúng gọi ta 100 lần phu quân? Hiện tại ngươi có thể bắt đầu. Tần Dịch cười nói, tại cấp 3 vô địch phòng ngự bảo vệ dưới, đừng nói là chỉ là trúc cơ kỳ nhất trọng, liền xem như trúc cơ kỳ tam trọng tu sĩ, coi như thiên phú siêu phàm, là ngàn vạn năm hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, coi như thực lực hùng hậu, có thể vượt cấp giết người, cũng tuyệt đối không thể nào làm bị thương Tần Dịch một tơ một hào. Không có vì cái gì, lão tử chính là bật hách. Không, không có khả năng, cái này sao có thể? Hỏa Phượng ngây ngẩn cả người, sắc mặt cứng ngắc. Khóe miệng cơ bắp thậm chí tải có chút run rẩy. Hắn, hay là lông tóc không thương, đứng tại chỗ bất động, không có bất kỳ cái gì pháp bảo hoặc là đạo thuật bảo hộ. Thậm chí cũng không có đụng tới chân khí, chỉ là một cái luyện khí kỳ, thế mà liên tiếp chống được nàng tam đại đạo thuật oanh sát. Mà lại lông tóc không thương, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, Hỏa Phượng sắc mặt đơn giản so ban ngày gặp quỷ còn muốn tới chấn kinh, bởi vì Tần Dịch tồn tại đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, căn bản là không có cách lý giải. Gọi a, tại sao không gọi rồi? 100 lần phu quân, ta thế nhưng là chờ lấy đâu. Tần Dịch nói liền từ túi càn khôn bên trong lấy ra một bộ quần áo, 2-3 lần chỉ mặc đi lên, bảo con mẹ ngươi, ta liền chết cũng sẽ không bảo ngươi phu quân. Hỏa Phượng chửi ầm lên, tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Nương theo lấy câu kia thanh lãnh lời nói, Tần Dịch xuất thủ, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào Hỏa Phượng trước mặt, đưa tay chính là trực tiếp một quyền oanh kích. Một quyền này vô cùng đơn giản, bình thường không có bất kỳ cái gì chiêu thức, cũng không có nửa điểm chân khí lưu chuyển. Người ở bên ngoài xem ra, liền xem như một cái bình thường người trưởng thành, không có bất kỳ cái gì tu luyện phàm nhân, cũng có thể nhẹ nhõm đón lấy, căn bản cũng không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng mà, chính là như vậy phổ thông một quyền, lại tại Hỏa Phượng trong con mắt, bỗng nhiên phóng đại, như núi như biển, như đại địa băng liệt, như thiên khung đổ sụp, như nhật nguyệt tinh thần rơi xuống phía dưới. Ở trong mắt Hỏa Phượng, trong lòng, hồn bên trong, giữa thiên địa, chỉ có một quyền, mang theo to lớn huyết sắc chữ, chết, hướng chính mình từng khúc tuyệt sát mà đến. Ta gọi, đừng giết ta, chấm ngoặc kép. Hỏa Phượng dọa đến nhắm mắt lại, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liều mạng tại kêu to cầu xin tha thứ. từ xuất sinh đến bây giờ, tại Tần Dịch trước mặt, nàng lần thứ nhất cảm nhận được tử vong khủng bố, cắt ra khắc cốt, như lâm vực sâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.